Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thứ 318 chương dưới đất vết nứt, trên trời tuyệt vô hàn và mặc thiên ảnh tối sầm một hồng chớp động quá nhanh. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh ở cực nhanh lóe ra. Mặc thiên ảnh vừa nhìn đối chiến lâu như vậy cũng không thể thương đến tuyệt vô hàn. Hắn lập tức thả ra ma linh, cùng nhau công hướng tuyệt vô hàn. Thương ưng đi giúp người chủ thượng, Dạ Phi Nhi giải quyết xong hai hộ pháp. Dương mắt thấy tuyệt vô hàn bị giáp công, lập tức đối thương ưng hô. Nàng xoay người lại lập tức lại lần nữa chống lại đại trưởng lão. Đem đại trưởng lão ép không ngừng lui về phía sau. Ngàn năm trước ma giới còn sót lại dư hai người bọn họ vị trưởng lão. Lúc đó đã thoi thóp một hơi, may mắn bị ma binh cứu trở về ma giới, vẫn ở chữa trị thương thế, căn cơ bị hao tổn nhượng tu vi của bọn họ hạ thấp. Thiên năm bọn họ đại bộ phận đô đang bế quan, lần này xuất quan là bởi vì ma quân ma hóa, lần này vây đánh tà đế, bản muốn giết tà đế, thống nhất thượng giới liền trở nên dễ, không ngờ tà đế người bên cạnh đô mạnh như vậy, để cho bọn họ không tưởng được. Nhìn ma binh và hộ pháp một cái không ngừng ngã xuống. Hai vị trưởng lão tâm đô nát, nhưng là bọn hắn đã tự thân khó bảo toàn, đâu còn cứu được ma binh. Đang đối chiến mặc thiên ảnh liếc mắt nhìn mặt đất, hồng con ngươi một mị, hắn mang người tới tử không sai biệt lắm. Hai vị trưởng lão lập tức cũng không giữ được, hắn lập tức phóng xuất ra cường đại ma khí đánh úp về phía tuyệt vô hàn. Mở miệng đối tuyệt vô hàn phun ra một ngụm rắn độc. Một thuấn di rơi trên mặt đất, hắn nhấc tay một trưởng vỗ vào mặt băng thượng, đem đang đối chiến tứ đại hộ pháp và Dạ Phi Nhi bọn người trấn ra rất xa. Tuyệt vô hàn theo sát phía sau, ngưng tụ linh lực cùng tay phải một trưởng vỗ về phía mặc thiên ảnh. Mặc thiên ảnh lắc mình ly khai, tuyệt vô hàn một trưởng rơi vào mặt băng. Răng rắc mặt băng nứt ra ra vô số nứt ra. Mặc thiên ảnh, hôm nay ngươi chạy không được. Tuyệt vô hàn nắm chặt tử tà kiếm trong nháy mắt thoáng hiện ở mặc thiên ảnh trước mặt, hai người lại chiến ở tại cùng nhau. Bản quân còn muốn chạy ai cũng ngăn không được. Mặc thiên ảnh giơ lên huyết ma đao chống lại. Tuyệt vô hàn, đánh nhanh thắng nhanh, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Thả ra nhiều hơn linh lực. Vận đủ vô ảnh mê tung quyết, giải quyết thặng dư ma binh và hộ pháp, hai vị trưởng lão bị ma binh và hộ pháp bảo vệ. Dạ Phi Nhi, Phần Thiên, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm lập tức theo mỗi phương hướng vây đi lên. Bốn người vây quanh hai vị trưởng lão một đám người giết. Băng Nguyên Thượng gào thét thanh âm vẫn không gãy, mặt băng thượng đã bị nhuộm đỏ, chóp mũi sung thứ máu tươi đẫm máu vị. Kích thích mỗi người thần kinh, mặc thiên ảnh có chút nóng nảy, người của hắn đã còn lại không có bao nhiêu, đáng chết, tà đế không có giết thành, trái lại hắn lập tức muốn toàn quân bị diệt, hắn tay phải đối chiến, tay trái ngũ chỉ thành chộp, kẽ tay lý kẹp mạn ám khí, hắn câu khởi tà mị môi mỏng, giơ tay lên đem ám khí bắn về phía Dạ Phi Nhi. Phi Nhi cẩn thận, tuyệt vô hàn kinh hoàng hô to. Tay trái tế xuất thủ thương, băng băng phanh, tay phải đối chiến. Thần thức khóa định ám khí, từng cái đánh rớt, mặc thiên ảnh lại bắn ra một loạt ám khí, nhân cơ hội rút lui khỏi. Một trưởng vỗ vào hé mặt băng thượng, răng rắc mặt băng không ngừng vỡ vụn, hé rất lớn người, mặc thiên ảnh nhìn đúng thời cơ toàn thân mãnh chấn, đem mặt băng xung quanh toàn bộ chấn vỡ. Hai tay kẹp mạn ám khí không ngừng đánh hướng Dạ Phi Nhi. Ngự Thiên Tầm chờ người, bay lên, tuyệt vô hàn gào thét một tiếng, thoáng hiện ở Dạ Phi Nhi phía sau ôm nàng bay về phía không trung. Giơ súng đánh rớt đánh úp về phía băng thích thiên, Ngự Thiên Tầm ám khí, mặc thiên ảnh nhân cơ hội lập tức mang thẳng dư ma binh thuấn di ly khai. Tuyết Nhi, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Băng Tuyết Nhi vì trốn ám khí dụng đến hé trong kẽ hở đi. Dạ Phi Nhi huy thiên nghĩ cuốn lấy băng Tuyết Nhi, thế nhưng còn là chậm một bước. Tuyết Nhi, băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm kinh hãi, không kịp cái khác, Ngự Thiên Tầm trực tiếp rơi vào trong kẽ hở đi tìm Băng Tuyết Nhi. Kẽ hở chung Băng Tuyết Nhi không ngừng đi xuống trụy, tầm mắt càng lúc càng rộng rãi. Hạ trụy tốc độ quá nhanh, làm cho nàng thấy không rõ chung quanh là cái gì. Nàng lập tức lấy ra một phen đao nhọn, hai tay nắm chặt, đem hết toàn lực đâm vào lấp lánh địa phương, bị kéo đâm vào địa phương phát ra răng rắc thanh âm. Chờ nàng tả hữu dao động thân thể sau khi dừng lại, dương mắt vừa nhìn, vừa mắt tất cả đều là đầy nhũ băng. Nàng phía sau lưng mát lạnh, hoàn hảo nàng không có rơi xuống mang tiêm nhũ băng thượng, bằng không nàng lập tức cũng sẽ bị đâm thủng. Cúi đầu vừa nhìn, phía dưới tất cả đều là vết nứt lung, cái này mặt thậm chí có vết nứt, nói không chừng phu nhân và đại công tử hội này ở đây. Băng Tuyết Nhi vui vẻ. Tuyết Nhi, Ngự Thiên Tầm đuổi xuống, hô lên thanh âm lý kẹp sốt ruột cấp hoảng loạn. Ô ô, Ngự ca ca, Tuyết Nhi ở đây. Băng Tuyết Nhi giơ tay lên thấy rơi xuống Ngự Thiên Tầm. Cảm động đô khóc, Tuyết Nhi, kiên trì ở, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngự Thiên Tầm tế ra Tử Tinh Nhật Nguyệt kiếm đánh vào nhũ băng lý. Đứng ở trên thân kiếm, tay bắt được trong tay Băng Tuyết Nhi đao nhọn, đem nàng ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi, có hay không thương đến, làm ta sợ muốn chết. Ngự Thiên Tầm ôm chặt Băng Tuyết Nhi. Tượng mất mà lại được bảo bối. Ngự ca ca, ngươi thật khờ, Tuyết Nhi không muốn ngươi nhảy xuống. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ô ô, Băng Tuyết Nhi ôm Ngự Thiên Tầm khóc. Vì ngươi, cái gì đô đáng giá. Ngự Thiên Tầm cười. Thế nhưng Tuyết Nhi không muốn ngươi có nguy hiểm mơ siêu. Băng Tuyết Nhi khóc càng phát ra lợi hại. Được rồi, không có việc gì. Ngự Thiên Tầm vỗ vỗ Băng Tuyết Nhi bối. Tuyết Nhi, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi. Băng thích thiên, phần thiên cũng không phải là xuống. Thấy Băng Tuyết Nhi và Ngự Thiên Tầm hữu kinh vô hiểm, đô thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu, ô ô, các ngươi thế nào đô xuống? Ô ô, tiểu thư, ở đây hình như là dưới đất vết nứt, nói không chừng phu nhân và công tử đều ở trong này. Băng Tuyết Nhi khóc nói. Ân, vết nứt, mấy người lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, đập vào mi mắt đều là nhiều đếm không xuể vết nứt lung. Hình dạng quái lạ, quả thực chính là thiên cổ kỳ quan. A ha ha, khẳng định ở đây, ai có thể nghĩ đến dưới đất so với mặt băng còn đồ sộ. Băng thích thiên trong nháy mắt kích động. Muôn phần, ha ha, cha mẹ khẳng định ở đây. Trong mắt dạ phi nhi bắt suy nghĩ lệ nói. Sư phó, có thể hay không trước nghĩ biện pháp xuống. Ngài bảo bối đồ đệ và nữ nhi mau kiên trì không nổi. Ngự Thiên Tầm lúc này muốn khóc. Đô tiến vào, dạ phi nhi ý niệm khẽ động, tiểu vung tay lên, liền đem Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi thu vào không gian. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Tuyệt vô hàn ôm chặt dạ phi nhi eo. Chậm rãi hạ trụy, trải qua mấy vạn năm, nhũ băng ngưng tụ thành có vô số cái. Đại bộ phận đều là căn thô lanh lành, mỗi đứng sừng sững, tượng trong suốt tiểu núi băng như nhau lóe chói mắt bạch quang. Hết chương.